Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 757, tụ hội. Lúc này, chúng nữ đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Loại này bất ngờ không kịp đề phòng lãng mạn, đối với các nàng tràn ngập sức hấp dẫn chí mạng. Biểu diễn kết thúc về sau, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, mới ngồi trở lại trên vị trí của mình. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị cũng khẽ mỉm cười, phân biệt đem mình một tay khoác lên Lâm Bắc Phàm trên đùi. Sau đó dụng lực vặn một cái, Lâm Bắc Phàm nụ cười trên mặt không thay đổi, tâm lý lại tràn đầy mụ mụ bước. Mọi người đừng lo lắng, nhanh ăn đi. Bạch Thanh Tuyết đứng lên chào hỏi. Ta biết các người mọi người đối với hôm nay trận này tụ hội khả năng có rất nhiều ý nghĩ. Kỳ thực liền là rất đơn giản. Ta chỉ muốn đem mọi người tập hợp một chỗ mà thôi. Lẫn nhau nhận người một chút, đem quan hệ xử lý tốt. Đây coi như là một cái gia yến a. Bạch Thanh Tuyết thở dài. Ta cũng không muốn nhiều lời. Dù sao nữ nhân cũng không dễ dàng. Nhất là yêu cùng là một người nữ nhân, càng không dễ dàng. Các người đều là thông minh ưu tú nữ nhân, đều có bản thân ý nghĩ, cũng biết làm như vậy hậu quả. Chỉ là hy vọng các người tương lai cũng không nên hối hận. Tốt, đồ ăn đều có chút nguội mất, mọi người nhanh ăn đi. Thế là mọi người bắt đầu. Bất quá bầu không khí vẫn còn có chút vi diệu cùng lúng túng. Mọi người bỗng nhiên đều không qua muốn nói, cũng không biết nói cái gì, trong lòng suy nghĩ sự tình. Bạch Thanh Tuyết nhiều lần gây nên chủ đề, mọi người cũng chỉ là lúng túng qua loa vài câu, không có hiệu quả. Lâm Bắc Phàm vội vàng cho mọi người biến rượu, chỉ có lại vi vi không có tim không có phổi ăn uống thả cửa. Ăn ngon ăn ngon, các người mau ăn a. Đám người ngoạc kép. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị bỗng nhiên hỏi, ai? Đúng rồi, các người cùng Lâm Bắc Phàm ngủ qua. Đám người động tác ăn cơm một trận, khụ khụ, chỉ có Dương Tửu Nhi phản ứng kịch liệt, đem mới vừa uống vào rượu ho ra. Sau đó, đám người cùng nhau nhìn sang, Dương Tửu Nhi lập tức hư. Tửu Nhi, chẳng lẽ ngươi? Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị kinh ngạc nhìn nàng. Jessica lộ ra vẻ mặt buồn cười. Dương Tửu Nhi gặp rốt cục ẩn tàng không nổi nữa, con người đảo một vòng, ô hô một tiếng, cặp mắt rưng rưng nhào tới Bạch Thanh Tuyết lồng ngực. Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ, các ngươi phải làm chủ cho ta. Ta là bị Lâm Bắc Phàm lừa gạt lên giường. Khụ khụ, đến phiên Lâm Bắc Phàm ho khan, hắn lừa ngươi lên giường. Bạch Thanh Tuyết ôn nhu an ủi, Tửu Nhi, đem ngươi ủy khuất nói ra, ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo. Thực sự là quá khốn kiếp, ta ghét nhất loại này gạt người hoa tâm đại cha nam. Võ Thiên Mị cùng chung mối thù, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hai đảo ánh mắt sắc bén bắn đi qua. Cười khổ trong lòng, Tửu Nhi, ta bị ngươi hại chết. Ở đám người nhìn soi mói, Dương Tửu Nhi cuối cùng đem sự tình bàn giao đi ra. Nguyên lai, ở một lần kia Hollywood tụ hội trở về sau, Lâm Bắc Phàm lừa gạt mình nói trúng Mạnh Xuân Dược, nhất định phải cái kia cái gì mới có thể giải độc. Bằng không thì liền có khả năng bạo bệnh mà chết. Vì cứu vãn Lâm Bắc Phàm sinh mệnh, Dương Tửu Nhi hảo ý, toàn bộ hắn. Dương Tửu Nhi hí tinh phụ thể, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Thế nhưng là cuối cùng cha một cái phát hiện căn bản liền có thuốc như vậy. Hắn lừa gạt ta thanh bạch. Hắn liền là tên đại bại hoại. Mọi người ánh mắt đồng loạt quét tới, là như thế sắc bén, giống như muốn giết người một dạng. Hàn Sở Sở, tại sao phải lừa người ta tiểu cô nương? Vì sao không lừa gạt ta? Jessica, đại sư, lừa gạt tiểu cô nương quá không đạo đức. Ngươi muốn là lừa gạt ta, ta liền theo. Lại vi vi, thật hâm mộ tử muội. Về sau muốn hay không thử một lần? Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị ôn nhu an ủi. Không khóc, không khóc, chúng ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo. Đa tạ tỷ tỷ, các ngươi thật tốt. Dương Tử Nhi phảng phất tìm đến núi dựa lớn, bị Dương Tử Nhi bỗng nhiên đến một tay, Lâm Bắc Phàm triệt để không cười được, cảm giác đứng ngồi không yên, giống như ghế có gai một dạng. Đây là ngươi trêu ra nợ tình, chính ngươi cho ta xử lý, nhất định phải để Tử Nhi hài lòng, bằng không thì hướng ngươi mà hỏi. Bạch Thanh Tuyết lấy ra thái phụ uy nghiêm, không sai, nhân gia như vậy đơn thuần khả ái thiếu nữ, ngươi làm sao xuống tay được? Hiện tại ngươi nhất định phải đùa Tử Nhi cười, chúng ta đều nhìn đây, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Võ Thiên Mị cũng rất sinh khí, Tử Nhi, chúng ta đi trong phòng nói, ta không muốn, ta sợ ngươi muốn đối với ta làm ra cái gì cầm thú sự tình đến. Dương Tử Nhi run lẩy bẩy, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, bình thường làm sao không phát hiện, Tử Nhi diễn kỹ cao siêu như vậy. Lâm Bắc Phàm lấy ra đòn sát thủ, chúng ta nói liên quan tới rượu bồi thường vấn đề. A, vậy chúng ta đi nhanh đi. Dương Tử Nhi kích động lấy lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng trong phòng chạy. Đám người, ngoặc kép, ngươi bây giờ ngược lại không sợ hắn làm ra cầm thú sự tình. Đi vào trong phòng, Lâm Bắc Phàm lên án. Tử Nhi, ngươi học xấu, ta nào có đối với ngươi như vậy? Dương Tử Nhi cười lạnh, ngươi dám phát thệ, lúc trước không phải ngươi lừa gạt ta sao? Hiện tại ta đã không phải là cái kia ngây thơ vô tri nữ hài. Ta đã tìm được núi dựa lớn, nếu như ngươi không thỏa mãn ta yêu cầu ta liền khiếu nại ngươi. Lúc này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm rũ cụp lấy đầu, nói đi, ngươi nghĩ uống rượu gì ta chuẩn bị cho ngươi qua tới. Tính ngươi thức thời, Dương Tử Nhi phi thường đắc ý, ước chừng 15 phút về sau, Dương Tử Nhi mới cười híp mắt đi ra, đằng sau đi theo mặt đen thui Lâm Bắc Phàm. Lúc này, trên bàn mọi người cũng buông ra, nói thoải mái, cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đề nghị đều là nhà mình tỉ muội, mọi người xây một cái quần, dạng này có việc dễ liên lạc, đây là ta hào. Ai muốn quét ta? Võ Thiên Mị cầm lấy bản thân điện thoại di động quét qua. Dương Tử Nhi cái thứ hai, Jessica cái thứ ba, lại Vivi cái thứ tư. Cuối cùng, Hàn Sở Sở len lén quét, tâm lý tràn đầy dị dạng. Vivi, ngươi còn nhỏ, còn có quay đầu cơ hội, tuyệt đối không nên bị gia hỏa kia lừa. Nhanh lên đem hào xóa. Dương Tử Nhi lôi kéo lại Vi Vi tay, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, chưa hề nói lời này tư cách. Lại Vi Vi phản đối, Dương Tử Nhi, ngoặc kép, cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết sướng nghị, về sau có thời gian, chúng ta mỗi tuần lễ đều tụ một lần a. Liên lạc, tình cảm, Jessica làm sao bây giờ? Jessica cười híp mắt nói, vừa rồi ta đã cùng Bạch Tỷ nói, ở Petronas cao ốc quấn một tầng lầu coi như ở Hoa Quốc đơn vị hành chính. Về sau ta cũng có thể thường xuyên đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người ở, thật tốt, Lâm Bắc Phàm cảm khái, tiện nghi ngươi, mọi người chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, phốc suy một tiếng quời, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.